Bác sĩ thần thông, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra ngoài, thấy không có ai đuổi theo, lại vòng trở lại, đứng nép ở cửa ra vào nghiêng đầu nhìn thấy Vương Khiêm không có trong đó. Mới cẩn thận rón rén đi vào, cầm lấy hộp cơm bỏ chạy, chọc cho mọi người cười ha ha. Y tá thay băng, lúc thay băng cho Tiểu Điềm Điềm, gọi Tiểu Điềm Điềm không chịu, phải gọi là cô dâu nhỏ của Trần Thương, người ta mới có thể ngoan ngoãn, cười cho y tá kiểm tra. Ngôn tình sắc, hai ngày sau, Điềm Điềm ra viện, sau khi Từ Lương làm thủ tục xong xuôi, mang theo Điềm Điềm muốn rời đi. Khi Điềm Điềm biết cha mẹ muốn dẫn mình đi, khóc tan nát cõi lòng, kéo cỡ nào cũng không đi, miệng luôn nói, mụ mụ mụ mụ, không được chia rẽ chúng con chỉ muốn gả cho Trần Thương thúc thúc. Nàng nói đến ruột gan đứt từng khúc, tình thâm ý nồng, mọi người thấy vậy không biết nên khóc hay cười, giờ khóc giờ cười. Từ Lương cũng lúng túng cười nhìn vợ mình, vợ à, sao ta cảm giác hai ta trở thành người xấu trong phim truyền hình, chia rẽ tình yêu giữa hai người. Từ Điềm Điềm cũng không khóc, gật đầu nói, đúng vậy, bà người đừng làm người xấu có được hay không? Không được chia rẽ chúng ta. Nhưng Điềm Điềm phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn bị mang đi. Trần Thương nhìn tiểu cô nương, cũng chỉ biết cười, thật đáng yêu. Lúc này, bỗng nhiên Tân Duyệt từ sau lưng xông tới. Thế nào, không nỡ hả? Trần Thương lập tức cười, có cái gì không nỡ? Tần Duyệt cười ha ha nói, có cái gì không nỡ, ngươi nói cũng nhẹ nhàng quá ha, khả năng đây là một cô nương duy nhất trung tình đối với ngươi trong 27 năm qua, ngươi còn không trân quý sao? Ai, cũng do kinh nghiệm sống chưa nhiều, chờ sau khi Điềm Điềm lớn lên, nhớ đến đoạn thời gian này, nhất định sẽ hối hận. Trần Thương cắt một tiếng, đúng rồi. Bạn trai của ngươi nhìn thấy vòng một của ngươi nói thế nào? Tần Duyệt quay người nhìn thoáng qua Trần Thương. Không cần ngươi lo, nói xong, Tần Duyệt nghênh ngang rời đi. Vương Khiêm mặt không đổi sắc đi ra, tiếc hận thở dài, thương nhỉ, cô dâu nhỏ vừa đi, ngươi đã bắt đầu dụ dỗ Tần Duyệt. Thật đúng là quá không có lương tâm mà. Ngươi xem Điềm Điềm người ta lúc rời đi giống như là sinh tử ly biệt, khóc gọi tình thâm nghĩa trọng, ngươi xem ngươi một chút đi, ai, thật không xứng đáng là đàn ông. Sau khi nói xong, Vương Khiêm lắc đầu, thất vọng rời đi, lưu lại Trần Thương kinh ngạc. Chuyện phòng dung lâm phẫu thuật thành công rất nhanh truyền ra ngoài, lập tức đưa tới rất nhiều người đến thăm hỏi, từ lãnh đạo hệ thống vệ sinh, đến viện trưởng chủ nhiệm từng bệnh viện, đều muốn đến thăm phòng lão tiên sinh, dù sao cũng là lão nhân có danh tiếng ở thị trấn An Dương. Trong hệ thống vệ sinh chữa bệnh cũng coi là lực, ảnh hưởng rất lớn, bệnh viện cân nhắc đến điểm này, đưa lão đến phòng đặc biệt ở lầu thứ 19 của bệnh viện. Quy cách của phòng bệnh nơi này không giống với những phòng khác. Mỗi căn phòng có hai giường, một là người bệnh nằm, một giường còn lại là người nhà nằm. Trong phòng có phòng vệ sinh, bồn tắm riêng, bên cạnh còn có một phòng tiếp khách không nhỏ, giống như một căn hộ. Đương nhiên, giá cả tự nhiên cũng sẽ không thấp. Phòng bệnh này chủ yếu là để phục vụ cán bộ kỳ cựu cùng kẻ có tiền. Lầu 19 có phòng ăn, phòng bếp, phòng tập thể thao riêng. Người bệnh không cần đi xuống lầu. Căn phòng mà phòng Dung Lâm ở đương nhiên là phòng tốt nhất. Mặc dù lão không phải người có quyền thế nhất, nhưng ở đây, phòng Dung Lâm chính là tiêu chí của tỉnh nhị viện. Có Tần Hiếu Uyên cùng mấy học sinh trợ giúp, mọi người mời cho phòng Dung Lâm một hộ công, hỗ trợ chăm sóc phòng Dung Lâm sinh hoạt thường ngày. Nói câu không dễ nghe, quãng đời còn lại của phòng lão tiên sinh có khả năng sẽ phải trải qua ở đây. Dù sao số tuổi quá lớn, thân thể cũng không tốt, ở lại dưỡng lão khẳng định không dễ chịu như ở bệnh viện. Lý Kiến Vĩ trở về nhà phòng lão tiên sinh một chuyến. Mang theo toàn bộ sách mang đến phòng bệnh, trang trí giống như trong nhà. Cách chương.